Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Tiếu ngửi xong, Lữ Tú Anh rất yên tâm bắt đầu làm sủi cảo Lâm Dược Phi trêu em gái, lỗ mũi chó. Kể từ sau khi nuôi Tiểu Hoàng, Lâm Tiếu không còn cảm thấy từ chó này là đang mắng người nữa. Chó con đáng yêu như thế, Lâm Tiếu cứ xem như anh đang khen cô. Đúng vậy, giỏi hơn anh rồi. Lâm Tiếu chạy đến vòi nước rửa tay sạch sẽ. Mẹ, con cũng gói sủi cảo. Lữ Tú Anh xé một phần bột ném cho Lâm Tiếu. Cầm nặn chơi đi, Lâm Tiếu bất mãn. Con muốn gói sủi cảo thật cơ. Cô cũng đâu còn là con nít nữa. Ở tuổi của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh đã biết gói sủi cảo rồi. Được, vậy để mẹ dạy con. Lữ Tú Anh bỏ một miếng bánh chèo lên bàn tay Lâm Tiếu, dạy cô từng bước một. Bỏ nhân vào, bóp lại. Bàn tay to lớn của Lữ Tú Anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu gói được một chiếc sủi cảo xinh đẹp. Cô cẩn thận đặt nó lên mảnh vải, nghiêng đầu ngắm nhìn một lượt. Đẹp thật, chiếu sủi cảo đầu tiên cô gói lại đẹp như thế. Nhưng mất đi sự giúp đỡ của mẹ, Lâm Tiếu tự gói lại không đẹp lắm, nhân sủi cảo luôn tràn hết ra ngoài. Lâm Dược Phi liếc mắt nhìn em gái, em bỏ ít lại một chút, người chỉ có chút xíu nhưng lại tham lam. Sau khi Lâm Tiếu bỏ ít nhân lại thì cuối cùng cũng gói được. Cô đặt những chiếc sủi cảo phẳng lì của mình gói sang một góc. Con phải ăn những cái mà con tự gói. Lữ Tú Anh, được, lát nữa nấu riêng cho con một nồi. Trời vừa tối, Lữ Tú Anh đã mở hết tất cả đèn trong nhà lên. Tối nay không phải là lúc tiết kiệm điện, đêm 30 thì phải đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa nổ đùng đùng, tiếng pháo kép vang lên. Chiếu bùm, còn có tiếng vù vù khi pháo hoa bay lên nữa. Không khí Tết lập tức dày đặc, Lâm Dược Phi nhìn ra cửa sổ không ngừng. Đã rất nhiều năm anh không nghe thấy tiếng pháo hoa rồi. Đây là năm đầu tiên gia đình Lâm Tiếu dùng TV màu để xem xuân vãn. Nghe được câu, từ mã quang đập chuông của Triệu Lệ Dung, Lâm Tiếu cười ngã lên ghế, Tiểu Hoàng lo lắng chạy đến xem. Tay Lâm Tiếu rũ xuống, vuốt ve đầu Tiểu Hoàng để an ủi nó, nhưng vẫn cười không ngừng. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Lâm Dược Phi không cảm thấy buồn cười, nhưng thấy em gái mình cười đến như vậy thì cũng cười theo. Dáng vẻ cười đến mức biến thành một con si ếch, o mốc của em gái rất mắc cười. Xem tiểu phẩm xong, nhân lúc Lâm Tiếu không có hứng thú với chương trình ca hát nhảy múa, Lâm Dược Phi đưa em gái ra ngoài B, A, N pháo hoa. Lúc Lâm Dược Phi còn trẻ rất thích B, A, N pháo hoa, pháo càng to thì càng thích. Bây giờ không hứng thú với nó nhiều nữa, nhưng Tết mà, cũng phải B, A, N một quả pháo chứ, nó mang ngụ ý tốt. Lâm Tiếu đứng xa anh mình ra, chơi đùa trong sân để anh giúp mình đốt pháo hoa que. Năm nay Lâm Dược Phi mua cho em gái một đống pháo cây loại nhỏ, sau này được gọi là pháo hoa que, bây giờ thì được gọi là thử liễu hoa, chi le hua thử liễu hoa, tên một loại pháo hoa. Hai tay Lâm Tiếu mỗi tay một cây. Có thể cầm tránh được bao xa thì cầm, hai cánh tay đưa thẳng lên cao, xoay vòng vòng trong sân. Lâm Dược Phi lắc đầu, không ngờ lại nhát gan như vậy. Nhưng như Lâm Tiếu vậy cũng tốt, đốm lửa không bén vào quần áo được, quần áo Tết đều không bị hư hao gì. Lâm Dược Phi nhớ lại mình lúc nhỏ, quần áo mặc Tết đều bị pháo đốt thành đốm lớn đốm nhỏ, dẫn đến việc Lữ Tú Anh chưa từng có quy tắc ăn Tết thì không thể đánh con. Đốt pháo hoa và pháo hoa que xong. Lâm Dược Phi đưa Lâm Tiếu về nhà, Lữ Tú Anh đã nấu xong sủi cảo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sủi cảo Lâm Tiếu gói được nấu riêng một nồi, vớt ra một chiếc đĩa riêng. Cho con này, con muốn ăn cái mình gói mà. Lâm Tiếu phấn khởi gắp lên một cái sủi cảo mình tự gói bỏ vào trong miệng, không ngon. Sủi cảo cô gói ít nhân quá, không nhiều nhân và da dày như sủi cảo của mẹ gói. Nhưng cô đã từng nói phải ăn sủi cảo mình gói mà, phải làm sao đây? Mắt Lâm Tiếu chuyển động, chạy tung tăng vào nhà bếp lấy một đôi đũa dùng chung, gắp một chiếc sủi cảo bỏ vào chén mẹ. Mẹ, con cho mẹ ăn sủi cảo con gói nè, rồi lại gắp một miếng bỏ vào chén anh trai. Anh ơi, cho anh nữa này, miệng Lâm Tiếu rất ngọt, mẹ ăn một cái, anh ăn một cái, con ăn một cái. Như vậy bản thân cô chỉ cần ăn 1/3 thôi. Cả nhà phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lữ Tú Anh được nịnh đến mở cờ trong bụng, sủi cảo do chính tay con gái gói, bé cưng của mình mà, còn gắp cho mình ăn nữa. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu, cảm thấy một lời khó nói hết, nhưng thấy mẹ mình vui như thế nên quyết định không vạch trần em gái. Phong tục ăn Tết là do ai đặt ra vậy, Lâm Tiếu cảm thấy rất không hợp lý. Đêm 30 Tết phải thức khuya rồi đến mùng 1 trời còn chưa sáng đã phải rời giường. Ngoài trời tối đen như mực, pháo nổ đùng đùng. Tiểu Hoàng bị tiếng pháo nổ đánh thức, nó sợ hãi run lẩy bẩy trốn ở sau cửa. Kể từ tối hôm qua, Tiểu Hoàng đã bắt đầu sợ hãi, dây pháo nổ một tiếng thì nó liền giật mình một cái. Lữ Tú Anh thấy mà phát sầu, biết sao bây giờ, Tết năm nào cũng phải đốt pháo đến ít nhất là ngày 15 tháng Giêng mới nghỉ. Tiếng kêu đáng thương của Tiểu Hoàng khiến người ta nghe mà đau lòng. Lữ Tú Anh nghĩ đến hôm qua Tiểu Hoàng đã được tắm rửa sạch sẽ, bà lau sạch chân của nó, phá lệ ôm nó lên giường để cho Lâm Tiếu ôm nó ngủ thêm một lát. Lâm Tiếu cảm giác có một cục bông chui vào trong lòng mình, cô khẽ mở mắt ra, lập tức phát hiện đó là Tiểu Hoàng liền đưa tay ôm lấy sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vì đã rất mệt nên tiếng pháo nổ bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Khi Lâm Tiếu đang nửa tỉnh nửa mê, hình như cô nghe được tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng mình. Tiểu Hoàng ở trong lòng Lâm Tiếu quay người lại, ngẩng cái đầu nhỏ lên. Giọng nói của anh trai vang lên ở trước cửa. Chó con và heo con còn đang ngủ sao? Lâm Tiếu mơ mơ màng màng nghĩ trong đầu. Chó con là Tiểu Hoàng, còn heo con thì làm gì có? Ở trong nhà không có nuôi heo. Sau đó cô nghe được tiếng cửa phòng ngủ đang nhẹ nhàng đóng lại. Giọng của anh trai từ ngoài cửa truyền tới. Cứ để ấy ngủ thêm đi, khỏi cần đi chúc Tết cũng được. Mẹ, mẹ cứ ở nhà chờ hàng xóm tới chúc Tết đi, con sẽ ra ngoài chúc Tết mọi người trong xóm. Lâm Dược Phi nói, vẻ mặt của Lữ Tú Anh tràn đầy kinh ngạc. Con đi chúc Tết hàng xóm. Mấy năm trước, Lâm Dược Phi chưa bao giờ chịu làm chuyện này. Thấy hàng xóm đến nhà, Lâm Dược Phi cũng không vui vẻ tiếp đón, ngay cả việc chúc họ một câu cũng không làm. Năm nay, Lâm Dược Phi chủ động nói mình sẽ đi chúc Tết hàng xóm. Lữ Tú Anh rất vui mừng nhưng lại có chút lo lắng. Con có làm được không? Lâm Dược Phi, sao lại không được? Năm mới không phải là chúc nhau phát tài phát lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng sao? Lữ Tú Anh không ngừng bị Lâm Dược Phi chọc cười. Được được được, vậy con đi đi. Lữ Tú Anh ở nhà, lấy mâm bánh kẹo đựng đầy hạt dưa và kẹo đậu phộng ra. Lâm Dược Phi ra ngoài không được bao lâu, hàng xóm đã liên tục tới nhà chúc Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tú Anh, thăm mới vui vẻ. Tú Anh, tôi tới nhà cô chúc Tết đây. Hàng xóm đi chúc Tết từ nhà này sang nhà khác. Mỗi nhà dừng lại khoảng vài phút chúc vài câu may mắn. Có người đi cùng con nít thì Lữ Tú Anh sẽ bỏ kẹo vào túi của bọn nhỏ. Túi của đứa con nít nào cũng đựng đầy ắp kẹo và pháo nổ. Những người hàng xóm đến chúc Tết hầu hết đều là lần đầu tiên nhìn thấy tivi màu và điện thoại mới trong nhà của Lữ Tú Anh. Họ còn để ý thấy máy giặt ở trong nhà vệ sinh. Tất cả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cái tivi lớn này trông xịn quá. Có máy giặt quần áo tiện thật đấy. Không cần phải dành cả ngày để giặt giũ. Tiểu Phi nhà cô hiếu thảo quá. Đi làm kiếm tiền về liền mua ngay máy giặt và một cái tivi lớn cho mẹ của mình. Sau này Tú Anh đỡ vất vả hơn rồi. Tết đến nên mọi người cũng ăn nói dễ nghe hơn nhưng ánh mắt đầy hâm mộ của nhà hàng xóm không phải là giả. Lữ Tú Anh chưa từng vui đến thế. Mặc dù thấy rõ sự hoài nghi của họ về việc khoản thu nhập của Lâm Dược Phi có hợp pháp hay không, nhưng đầu năm mới sẽ không ai nói chuyện này ra nên Lữ Tú Anh cũng vờ như không biết. Lâm Dược Phi kiếm được nhiều tiền nên họ mới nghĩ như vậy. Lữ Tú Anh nghĩ đến đây thì trong lòng lập tức thoải mái. Lâm Tiếu ôm Tiểu Hoàng ngủ khò khò. Tiếng pháo nổ bên ngoài lẫn tiếng chúc Tết của hàng xóm ở ngoài phòng khách cũng không thể nào đánh thức được cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiếu khi ngủ đỏ bừng, cô mở mắt nhìn đồng hồ treo trên tường đã chỉ tới 9 giờ thì dụi dụi mắt vì nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi. Lâm Tiếu vừa động đậy, Tiểu Hoàng lập tức tỉnh giấc, hai cái chân nhỏ để lên cánh tay của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu sợ hết hồn, cô quên là Lữ Tú Anh ôm Tiểu Hoàng lên đây cho mình, luống cuống tay chân ôm Tiểu Hoàng xuống. Tuyệt đối không thể để mẹ biết. Lâm Tiếu bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy anh trai và mẹ đều đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô từ từ đi qua. Mẹ, con lỡ dậy trễ rồi. Cách chương.